Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1413, chương 1414, thù hận. Bên trong không gian bầu không khí thoáng cái bình hòa, nữ tử cũng không có đang khóc rồi, thân thể cũng không có đang run rẩy. Là tiểu muội sao? Lâm Tiêu âm thanh lại lần nữa vang dội. Nữ tử không phản ứng chút nào, lần này để cho Lâm Tiêu có chút hơi khó. Chẳng lẽ đối phương cũng không phải mình tiểu muội? Nàng kia run rẩy làm sao? Có bệnh a? Hắn trong lòng có chút bất đắc dĩ, đang muốn chuyển thân lúc rời đi, sau khi đứng tại núi cửa động, Lâm Tiêu rốt cuộc nhìn thấy nữ tử động. Ca, nữ tử âm thanh rất yếu ớt, giống như đã chừng mấy ngày cũng không có ăn thứ gì đó. Vừa dự định ly khai Lâm Tiêu, nghe được nữ tử gọi sau lưng, dừng bước, theo sau thân thể thoáng một cái, đi tới nữ tử phía trước. Tiểu muội, thật là ngươi. Lâm Tiêu kích động không thôi, nhìn trước mắt bị xích sắt khóa lại tiểu muội, còn có kia sắc mặt tái nhợt, đã không mảnh vải che thân thân thể. Lâm Tiêu có chút không chỗ sai, mặc dù là mình tiểu muội, nhưng mà loại này trơn bóng bại lộ ở trong không khí, khó tránh khỏi có chút lúng túng. Dứt khoát cũng không ở do dự, trực tiếp đem áo khoác của mình cởi ra, đem Lâm Sương thân thể bao vây lại. Trùng hợp đụng phải Lâm Sương da thịt, làm sao lạnh buốt thế này? Lâm Tiêu kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm Sương, dò hỏi. Lâm Sương cười nhạt, không trả lời Lâm Tiêu vấn đề. Nhìn đến muội muội tái nhợt nụ cười, Lâm Tiêu trong lòng có chút không thoải mái, lại lâm vào tự trách bên trong. Đều do ca, ca vô dụng, ca nếu như có thể lợi hại, ngươi cũng sẽ không. Không, không trách ngươi, là tiểu muội vô dụng, chỉ là chúng ta phụ mẫu không có, về sau khả năng đều không thấy được bọn họ. Vừa nói, Lâm Sương trên mặt để lại hai hàng thanh lệ, không âm thanh khóc tỉ tê, như y như là chim non nép vào người một bản giúp vào Lâm Tiêu trong lòng. Dần dần nước mắt cũng làm ướt Lâm Tiêu lồng ngực, cảm nhận được muội muội khó chịu, phụ mẫu rời đi, Lâm Tiêu trong lòng đột nhiên toát ra lực lượng cường đại. Ngay cả trên bả vai tiểu bọ ngựa cũng là tỉnh lại, chậm chậm từ Lâm Tiêu sợi tóc trong bò ra. A, có trùng. Khóc tỉ tê trong Lâm Sương đột nhiên nhìn thấy tiểu bọ ngựa đứng ở Lâm Tiêu trên bả vai, câu cái đầu nhìn đến nàng. Chỗ nào đâu, chỗ nào đi? Lâm Tiêu thần kinh phản xạ một dạng, đứng lên dò hỏi. Lâm Sương nhìn một chút Lâm Tiêu, theo sau chỉ đến bả vai hắn nói ra, ngay tại ngươi trên bả vai mà đi, hắn còn nhìn ta. Nghe xong tiểu muội mà nói sau đó, Lâm Tiêu thoáng cái phản ứng lại, ký ức thoáng cái liền xông lên đầu. Trong lúc nhất thời hắn cư nhiên quên mình còn có một cái cường lực đại thủ. Tiểu bọ ngựa, ngươi nói là nó à? Lâm Tiêu đưa tay đặt ở bả vai song song vị trí. Tiểu bọ ngựa cũng rất thông minh, nhảy xuống, bị Lâm Tiêu dẫn tới tiểu muội phía trước. Đúng, đúng, thật, chính là nó. Ồ, ca, nó làm sao như vậy nghe ngươi mà nói? Lâm Sương có chút không hiểu, nhưng mà đồng dạng thông minh nàng thoáng cái liền nghĩ đến. Đây tiểu bọ ngựa là Lâm Tiêu nuôi dưỡng. Lâm Tiêu cười một tiếng, theo sau nói ra, tiểu lục là bằng hữu của ta, cũng là ta đồng bạn, nhưng hắn mục đích chuyến này liền là bảo vệ ta, bảo hộ trong thân thể ta yêu vương. Nghe hồi lâu Lâm Sương vẫn có chút không rõ ca ca của mình nói gì. Không nghe rõ, Lâm Sương lắc lắc đầu nói ra, Sương Nhi đã mất đi phụ mẫu, ngoại trừ ca ca ngươi, Sương Nhi đã tải cũng không có người thân rồi. Đi, ca đây liền dẫn ngươi rời đi. Lâm Tiêu theo sau trực tiếp đem muội muội bế lên. Xích sắt đã sớm bị một cổ vô hình lực lượng tránh đoạn. Tiếp tục nói, biết rõ chúng ta phụ mẫu di thể ở chỗ nào? Lâm Sương lắc lắc đầu, Đối với tại đây nàng căn bản không biết là làm sao đi vào, cũng không biết nên như thế nào ra ngoài, bởi vì hắn từ khi tiến vào tại đây, liền chưa bao giờ từng rời đi cái sơn động này. Ra khỏi sơn động, Lâm Tiêu đi ra phía ngoài quá đạo thượng, nhìn thấy hành lang rồi mặt bên một cái kia cái lồng xa lớn. Lâm Tiêu dị thường rõ ràng lúc trước nhìn thấy cảnh tượng. Bên trong cũng đều là từng cái người a, có thể có chút đã chết. Chờ một chút, Lâm Sương vội vã hô, nàng tựa hồ đã phát hiện gì, hay hoặc là vang lên cái gì. Ca, ta nhớ phụ mẫu chính là bị nhốt ở loại này lồng xa lớn bên trong. Mà đi lúc ấy bọn hắn căn bản không có để ý tới ta. Lòng tốt là bên này gần lại lá chắn bên này. Lâm Sương chỉ đến đen nhèm đường hẻm. Người chỉ huy Lâm Tiêu từng bước hướng về bên trong đi tới. Bát, đen nhèm bên trong không gian. Một cổ tiếng vang truyền vào hai người bên tai. Hướng theo âm thanh vang dội, một đám lửa ở trong bóng tối chui ra. Hỏa diễm không lớn, nhưng mà có thể chiếu sáng xung quanh 3 đến 4 mét phạm vi. Loại này bọn hắn cũng có thể thấy rất rõ lồng xa lớn đổ bên trong. Không phải, không phải, tại đi vào bên trong, còn muốn tiếp tục, trống trải trong ngõ tát. Ngoại trừ Lâm Sương âm thanh còn có tiểu bọ ngựa chít chít âm thanh ra. Lại cũng không có thanh âm nào khác rồi. Lâm Tiêu bước đi âm thanh rất nhẹ, cơ hồ có thể không cần tính. Đây cũng là hắn thường xuyên tích lũy lại đến thói quen. Dừng, giữa lúc Lâm Tiêu muốn đang tiếp nối đi về phía trước thời điểm, Lâm Sương vội vã la lên. Trong nháy mắt, hai người dừng ở một cái lồng xa lớn phía trước. Trong lồng sát mặt, có đến hai cổ máu thịt be bét thân thể. Bọn hắn ra đã sớm bị cướp. Nhìn đến loại cảnh tượng này, Lâm Tiêu trao mày thêm vài phần. Hắn không thể tin được đối diện chính là cha mẹ mình. Chính là loại huyết mạch tương liên kia cảm giác. Trong tiềm thức nói cho hắn biết, đó chính là bọn họ phụ mẫu. Cha, mẹ, Lâm Sương rốt cuộc nhẫn không được khóc ồ lên. Dãy giụa từ Lâm Tiêu trong lòng xuống. Tiểu bọ ngựa cũng là chít chít được không ngừng. Tựa hồ đang đằng trước đã phát hiện gì. Như một làn khói vọt ra ngoài. Lâm Sương sau khi xuống đất, thoáng cái liền nhào vào lồng xa lớn phía trên. Ngược lại là Lâm Tiêu, không có chút nào một tia nước mắt. Trong mắt hắn ngoại trừ thù hận, không có những thứ khác. Đột nhiên, hắn nhớ tới khi còn bé nhớ lại. Như thủy triều tràn vào trong lòng, từng hình ảnh như mộng ảo một bản từ trước mắt qua đi mà qua. Súc sinh, hai tay nắm chặt, thân thể căng thẳng, toàn thân sát khí bao phủ Lâm Tiêu, gắt gao nhìn đến trong lồng sắt mặt phụ mẫu. Tiểu muội, đi, ca dẫn ngươi đi báo thù. Lâm Tiêu thoáng cái đem Lâm Sương bế lên, dao động tay khẽ vẫy, một đoàn nóng bỏng hỏa diễm bị Lâm Tiêu hất lên mà ra, bao phủ tại lồng xa lớn trên, hướng theo hỏa diễm bùng cháy, tính cả lồng sắt đều bị ngọn lửa thôn phệ. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi đi tốt, tiểu muội liền giao cho ta chiếu cố, chỉ cần ta Lâm Tiêu tại một ngày thì sẽ không khiến tiểu muội nhận được khi dễ. Hai người phi thường ăn ý nhìn đến hỏa diễm dập tắt. Theo sau hai người nhìn nhau nhìn một cái, tựa hồ cũng hiểu rõ suy nghĩ trong lòng, hướng về quá đạo thượng đi tới. Mờ mịt quá đạo thượng, rốt cuộc có tiếng bước chân truyền ra, đồng thời cũng truyền vào huynh muội bên tai. Ca, có người. Lâm Sương tại ca ca của mình bên tai nhẹ nói nói. Lâm Tiêu gật đầu một cái, giấu ở chỗ rẽ phía sau, chờ đợi đến tiếng bước chân kia từ xa đến gần. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.